Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, Ta ở Viễn Cổ làm nữ thần. 16, Bổ, này Tường Thành thoạt nhìn quá mức có kinh sợ lực. Ít nhất điều bọn họ biết chính mình bộ lạc hiện tại kiến làm không được như vậy Tường Thành. Bọn họ phía trước còn đoán quá có thể là người nào nhất đẳng thành di truyền. Khả bọn họ vạn vạn thật không ngờ. Mộc biển thượng viết không phải này hắn cái gì tự, mà là hai cái bọn họ quen thuộc không thể tái quen thuộc tự. Băng Nguyên, bọn họ như thế nào khả năng hội kiến tạo ra vật như vậy? Ta không tin, đứng ở điêu bên người một người khác cũng lắc đầu, thậm chí cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, còn dùng sức nhu nhu hai mắt của mình, nhưng mà trước mặt hết thảy đều không có biến hóa, đúng là lúc này. Trông giữ cửa thành nhân đã muốn phát hiện bọn họ, các ngươi đến từ người nào bộ lạc, vì cái gì lại ở chỗ này? Bộ lạc hiện tại đã muốn có tiếp cận 3.000 người. Xem cửa thành nhân không phải mỗi một cái đều nhận thức. Nhưng bọn hắn nhân, chiến sĩ mặc mang thiết giáp khôi giáp, vừa thấy liền cùng bên ngoài bộ lạc bất đồng, cho nên hắn thực minh xác điều những người này không là bọn hắn nhân. Xem cửa thành chiến sĩ trong tay cầm phiếm ngân quang trường thương. Trên người tản ra cường đại hơi thở, đều cảm thấy một trận hoảng sợ, nhưng trên mặt lại không có biến hóa. Ta là Điêu, lần này là tới tìm Sở Vân cùng hồi. Ta là bọn hắn bằng hữu ở Điêu đạt tới lục cấp sau. Vốn không có kêu lên Sở Vân Vân đại nhân, bởi vì thực lực của hắn tạo nên ứng vượt qua bọn họ. Tự nhiên không cần tái kêu Vân đại nhân, nghe được điều mà nói, xem cửa thành nhân giống nhau nghe được cái gì chê cười. Ngươi là Vân đại nhân cùng hồi đại nhân bằng hữu, kia ta còn là đại tế ti đồ đệ đâu, không có việc gì đừng đến phiền ta. Hắn ghét bỏ khoát tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, chúng ta thật là chăn biến sắc, dọc theo đường đi nàng nghĩ tới vô số lần đến tình huống nơi này. Sở Vân hồi còn có tộc trưởng bọn họ hội vẻ mặt hâm mộ nhìn chính mình. Hoặc là cầu chính mình dẫn bọn hắn đi. Duy nhất thật không ngờ là, này trông cửa nhân thế nhưng đuổi ruồi bọ giống nhau đuổi bọn hắn rời đi. Lúc này, bên ngoài một đội nhân gấp trở về, kéo một đầu làm người ta biến sắc ba thước trưởng quái vật. Điều bọn họ, nhìn đến thứ này thời điểm, da đầu run lên, nhịn không được sau này lui từng bước. Thứ này bọn họ thấy được đều phải vòng quanh đi, bọn họ đến tột cùng là loại người nào, còn đánh chết tha đã trở lại. Trông cửa nhân, cũng chính là tảng đá trước mắt sáng ngời, các ngươi đã trở lại, bất quá hai chân quái thú chết như thế nào, tế ti không phải muốn xem sống sao, thứ này quá khó khăn bắt sống, một người thở dài một tiếng, hay là muốn hồi đại nhân bọn họ ra tay mới được. Cũng không biết thịt được không ăn, bọn họ nói xong. Mới phát hiện đứng ở cửa điêu những người này. Tảng đá, này đó là ai, mới tới đầu nhập vào bộ lạc. Chính là chút hỗn tử. Bọn họ nói chính mình là Vân đại nhân cùng hồi đại nhân bằng hữu. Tảng đá hướng điêu phiên cái xem thường. Ngay cả bát cấp chiến sĩ cũng chưa đến. Còn có mặt mũi nói chính mình là bọn hắn bằng hữu. Điều bọn họ nghe được tảng đá nói bát cấp chiến sĩ thời điểm. Đừng nói hắn, liền ngay cả chăn sắc mặt đều thay đổi. Nếu là phía trước, bọn họ nghe tảng đá nghe bát cấp chiến sĩ, còn có thể cười nhạt. Khả hiện tại một đám hùng hổ nhân kéo cường đại chết đi hai chân quái thú trở về. Bọn họ cũng không dám cười nhạo, Vân đại nhân bằng hữu. Kéo quái thú thiếu niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua điều bọn họ. Bỗng nhiên hí mắt, các ngươi là rời đi băng nguyên bộ lạc kia một đám người đi. Đúng vậy, Điêu vội vàng nói, lần này chúng ta là tới đổi này nọ, còn có này đó vải bố, so với các ngươi trên người mặc gia thú tốt hơn nhiều. Nói xong hắn chỉ một chút phía sau một đống thô vải bố. Còn có này hắn vụn vặt vũ khí, lúc này hắn ánh mắt lý mới hiện lên một tia phía trước thần thái. Sở Âm đối lưu lại người già yếu thập phần trướng mắt mát. Lấy đến trao đổi Đông Tây Đô là thô vải bố. Này đó thô bước chậm bọn họ hiện tại không mặc, mặc đều là tế vải bố. còn có bọn họ không dùng được thứ vũ khí. Tuy rằng không tốt, nhưng đều thực tiên tiến. Chăn bọn họ cũng như vậy cảm thấy. Thậm chí còn cho rằng băng nguyên nhân nhìn đến mấy thứ này hội kinh hỉ không thôi. Đúng là lúc này, cửa thành nội vang lên một đạo thanh lương thanh âm. Nhanh tận lực bồi tiếp một đạo mặc màu trắng tế vải bông không chút để ý hoảng đi ra. Tảng đá, đi ra ngoài săn bắn nhân đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.